Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, kia thật là một con lục mao trùng sao? Lục mao trùng nhảy xuống đài cao. Hôm nay tranh tài, ngẫu nhiên đến địa hình, là phổ thông địa hình. Không có địa hình nguyên tố hạn chế, cũng vô pháp lợi dụng địa hình. Thấy, cũng chỉ có thuần túy thực lực. Quản ngươi cái gì thuộc hệ. Song phương hồn sủng tiến vào sân thi đấu. Tranh tài sắp bắt đầu. Hồ Đào giải thích hét vang một tiếng. Nhìn xem hai con hồn sủng chủng loại cùng hình thể. Sắc mặt có chút cổ quái. Ngang. Thước tiên long phát ra một tiếng thanh thúy yêu nhã long ngâm. Từ trên đài cao xoay quanh mà lên. Bay xuống đài cao. Tư thái yêu nhã. Phong độ nhanh nhẹn. Hiển lộ rõ ràng long hệ hồn sủng phong phạm. Một bên khác, ân, lục mao trùng trực tiếp nhảy xuống. Liền, cực kỳ đáng yêu. Thước tiên long hoàn toàn hình thái dưới. Có tiếp cận 6 mét độ cao. Đã tiếp cận cỡ trung hồn sủng phạm vi. Hai cánh triển khai thức. Càng là có tiếp cận 10 mét chiều dài. Một bên khác lục mao trùng chỉ có chừng 2 mét chiều dài. Hai con hồn sủng, tại mặt bàn đối mặt. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cùng lúc đó, tranh tài bắt đầu. Hiện trường vạn chúng chú mục trận chung kết. Chính thức bắt đầu. Phong Tiêu trước tiên mở miệng quát. Thước tiên long, dùng long uy. Long uy, long hệ hồn sủng chuyên môn hồn kỹ. Phát ra to lớn gào thét. Khiến cho đối thủ tiến vào khiếp đảm trạng thái. Giảm xuống đối thủ chiến ý. Càng mạnh long hệ hồn sủng, long uy càng mạnh. Chiêu này bản thân uy lực là cùng hồn sủng chủng tộc tiềm chất tương quan, cùng loại với sinh mệnh cấp độ uy áp, trong đó còn cùng hồn sủng tinh thần linh hồn có quan hệ. Mặc kệ ngươi là lục mao trùng, vẫn là cái gì khác, chỉ cần ăn một phát long uy, không có hồn sủng tại giai đoạn này có thể đứng vững. Một khi tiến vào khiếp đảm trạng thái, chiến ý hạ xuống, đến tiếp sau chiến đấu trên cơ bản liền đánh mất quyền chủ động. Sinh mệnh hồn khế trình độ thấp hồn sủng, thậm chí còn có thể không nghe khế hồn sư, là long hệ hồn sủng mở màn tất ra sát chiêu. Thước tiên long long uy, cho đến trước mắt, không có một con hồn sủng có thể ngăn cản được. Phong Tiêu mệnh lệnh còn chưa hạ đạt hoàn tất, thước tiên long liền sớm có ăn ý. Hé miệng, đang muốn phát ra một tiếng long uy giống đãng. Nhưng mà, đúng lúc này, Ngô giống. Một đạo kịch liệt mà kinh khủng tiếng giống, đột nhiên từ con kia lục mao trùng trong miệng bộc phát ra. Kịch liệt tiếng giống, giống như sấm sét giữa trời quang, chớp mắt truyền khắp toàn bộ sân bãi. Vừa muốn hé miệng thước tiên long, phảng phất bị định thi pháp. Anh, tại cái này trong tiếng hô, đúng là vô ý thức phát ra một tiếng nhỏ yếu hồi âm. Sau đó rút lui mấy bước. Một mặt hoảng sợ nhìn xem đối diện lục mao trùng. Một màn này, chỉ một thoáng, để toàn trường ngây dại. Trực tiếp choáng váng, phảng phất tại giống như nằm mơ. Nhìn xem một màn này, giải thích Hồ Đào cũng choáng váng. Cái này tình huống như thế nào? Đặc biệt khách quý bữa tiệc, mấy vị ghế khách trọng tài cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này ở quan chiến tất cả mọi người. Trong đầu phảng phất đều xuất hiện một vấn đề như vậy. Cái này hai con hồn sủng chủng tộc. Có phải hay không thay đổi? Tình huống như thế nào? Vì cái gì lục mao trùng có thể phát ra khủng bố như vậy gầm rú? Vì cái gì thước tiên long long uy? Biết cái này sao nhỏ? Giải thích Hồ Đào suy nghĩ rất nhiều tao lời nói. Nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Nàng ngắn ngủi có chút không thể nào hiểu được. Chuyện gì xảy ra? Đối diện Phong Tiêu cũng người cũng choáng váng. Cái này, là ta thước tiên long sao? Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thước tiên long. Phong Tiêu lập tức hét lớn một tiếng. Sử dụng long uy a. Thước tiên long bỗng nhiên dùng chân dẫm ở mặt đất. Lần nữa muốn há mồm. Nhưng mà, Ngô giống. Đối diện lục mao trùng. Phảng phất cũng nên vượt lên trước một bước. Lần nữa phát ra một đạo kịch liệt tiếng giống. Cái này tiếng giống, ngay cả chính Phong Tiêu đúng là đều sinh ra một cỗ mãnh liệt khiếp đảm. Trực tiếp ảnh hưởng đến hắn vị này khế hồn sư. Đến cùng là chuyện gì đây? Vì sao lại dạng này? Phong Tiêu chân mày nhíu chặt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đây chẳng lẽ là trùng âm? Đây là uy lực gì trùng âm? Còn có, vì cái gì lục mao trùng luôn có thể nhanh thức tiên long một bước? Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Hồ Đào giải thích cũng lập tức lấy lại tinh thần. Dùng giật mình vô cùng ngữ khí nói. Là trùng âm, là côn trùng hệ trăm năm hồn kỹ. Trùng âm, ông trời của ta, loại uy lực này trùng âm, ta là lần đầu tiên trong đời gặp. Lại có không thua tại Long Quy Cường đại trấn nhiếp hiệu quả. Mà lại, nếu như ta không đoán sai, Vương Triệt tiền thủ lúc này cùng lục mao trùng sử dụng là tâm linh cảm ứng. Nghề nghiệp khế hồn sư chung quy là lợi hại hơn rất nhiều. Phong Tiêu không nghĩ tới, giải thích đứng ngoài quan sát nghĩ đến tâm linh cảm ứng chấm ngoặc kép. Phong Tiêu sững sờ, tựa hồ minh bạch cái gì. Tâm linh cảm ứng là khế hồn sư cùng hồn sủng tâm ý hợp nhất. Đơn giản tới nói, chỉ cần khế hồn sư quan sát được bất kỳ tình huống gì, đều có thể đồng thời đạt được bất cứ mệnh lệnh gì. Khế hồn sư trong lòng suy nghĩ một chút, hồn sủng liền cùng lúc biết, đây là phi thường đáng sợ cảnh giới. Trong thực chiến, ủng có tâm linh cảm ứng, hồn sủng bất kỳ động tác gì, đều muốn nhanh một bước. Bởi vì bình thường là tốt pháp lệnh, cho dù là hồn sủng mình bản năng phản ứng, đều muốn chậm một nhịp, mà lại khế hồn sư chỉ cần thấy được, mệnh lệnh vừa ra, hồn sủng không có bất kỳ cái gì trì hoãn liền sẽ phóng ra hồn kỹ. Càng là lợi hại khế hồn sư, có tâm linh cảm ứng, hồn sủng sức chiến đấu liền sẽ bay nhanh tiêu thăng. Dưới mắt chính là như vậy, vô luận Phong Tiêu làm sao ra lệnh, Thước Tiên Long từ đầu đến cuối đều muốn chậm một nhịp. Ngay cả Long Quy đều không thi triển ra được. Phong Tiêu cắn răng, đã không thi triển ra được. Vậy thì không phải là thi triển. Thước Tiên Long, phi không, dùng quan bế tai cảm giác. Sử dụng lân quang tác dụng, hồi phục trạng thái. Sớm biết đối phương tâm linh cảm ứng, kia trùng âm quỷ dị như vậy, Phong Tiêu chắc chắn sẽ không để Thước Tiên Long thi triển Long Quy. Không công ăn người ta hai lần trùng âm, lần quang tác dụng, cũng là long hệ hồn sủng trăm năm hồn kỹ. Long hệ hồn sủng lân phiến có thể cấp tốc hấp thu giữa thiên địa hồn lực cùng ánh mặt trời tổng hợp. Tác dụng, có thể cấp tốc khôi phục trạng thái. Thước Tiên Long lắc đầu, để cho mình đầu óc thanh tỉnh một điểm, chính là muốn bay lên. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy xa xa lục mao trùng, nhan sắc bỗng nhiên biến thành đen. Là võ đấu hồn trang hồn kỹ. Hắn muốn tấn công. Phong Tiêu chính nghĩ như vậy, nhưng còn kịp. Chỉ cần bay lên, sử dụng lân quang tác dụng, Thước Tiên Long khôi phục trạng thái, liền không e ngại. Chấm móc lửng, cương chính nghĩ đến. Chợt, Phong Tiêu liền thấy cực kỳ một màn quỷ dị. Chỉ thấy lục mao trùng vốn nên đen nhánh làn da, đúng là biến thành màu xanh đậm. Phong Tiêu ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì? Không chỉ có là Phong Tiêu, còn lại người xem cũng sửng sốt. Giải thích Hồ Đào đang nói, Thước Tiên Long lần đầu trong chiến đấu đã mất đi tiên cơ. Lục mao trùng muốn tiến công, nó trực tiếp sử dụng võ đấu hồn trang, toàn thân biến thành màu đen, giống như là một loại sắt thép tiểu mao trùng. Bất quá giữa hai bên cách xa nhau còn có đoạn khoảng cách. Thước Tiên Long hẳn là muốn cất cánh sử dụng lân quang tác dụng. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, đó là cái gì? Lục mao trùng làm sao liền trở thành màu xanh đậm? Giải thích thanh âm ngây ngẩn cả người, bởi vì chưa thấy qua, đúng là không biết nên nói thế nào. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy toàn thân biến thành màu lam hình thái lục mao trùng. Giống như một đạo lam sắc thiểm điện, liền xông ra ngoài. Cường đại tốc độ bộc phát khí lưu, thậm chí để giữa không trung giải thích đều cảm thấy một cỗ ngạt thở. Thật nhanh, người xem nhìn tê, tốc độ này, trực tiếp để hình tượng đều một chút tiếp không lên. Loại tốc độ này, chưa bao giờ từng thấy. Giờ phút này ăn hai lần trùng âm, phản ứng lại chậm nửa nhịp Thước Tiên Long. Vừa muốn cất cánh, bỗng nhiên liền thấy một con côn trùng, đúng là đã đến trước mặt mình. Thước Tiên Long, ngoặc kép chấm hỏi, nó giật nảy cả mình. Không có khả năng a. Lục Mao Trùng tốc độ làm sao nhanh như vậy? Chạm mặt tới, liền là một phát hưởng vĩ kích. Nó căn bản phản ứng không kịp. Nhìn như nhỏ yếu thân thể bên trong giống như ẩn cực mạnh lực lượng. Một phát hưởng vĩ kích, đập nện tại nó mỹ lệ trên thân. Thước Tiên Long cấp tốc bị đánh bay lên trời. Chỉ là, nó cảm giác giống như không phải rất đau. Phong Tiêu đạt được lúc này Thước Tiên Long trạng thái. Hơi sững sờ, trong lòng đồ sinh không ổn. Không kịp nhiều vang, vội vàng ra lệnh, dọn xong tư thái. Tiến vào phòng ngự trạng thái. Nó phải dùng nhà tơ khống chế. Chuẩn bị dùng long chảo chặt đứt nhà tơ. Đây là dự phán công kích. Không thể không nói. Phong Tiêu dự phán cực kỳ chuẩn. Vừa ý linh cảm ứng phía dưới. Cho dù hắn dự đoán trước, Lục Mao Trùng cũng đã bắt đầu phóng ra hồn kỹ. Một đạo màu đỏ ánh sáng trực tiếp từ Lục Mao Trùng trong miệng phun ra. Một đạo cực kỳ tráng kiện giống như giống cây lao màu đỏ sợi tơ. Hướng phía Thước Tiên Long đâm tới. Thước Tiên Long song chảo mới vừa sáng lên. Còn chưa thi triển. Ở giữa kia tráng kiện sợi tơ. Hòa một chút. Bỗng nhiên biến thành một chương cự hình lưới lớn. Nằm. Đây không phải nhà tơ. Phong Tiêu lại bối rối. Cái quái gì? Nôn lưới. Lại. Làm kia chương lưới lớn đem Thước Tiên Long trong nháy mắt bao phủ thời điểm. Màu đỏ sợi tơ đúng là bắt đầu nổi lên cực nóng quang mang. Thước Tiên Long lập tức phát ra một tiếng kịch liệt tiếng giống. Kia là thống khổ tiếng giống. Long chảo còn chưa phóng ra thành công. Liền trực tiếp bị đánh gãy. Là nhiệt độ cao. Kia trùng lưới có được rất cao nhiệt độ. Chấm ngoặc kép. Phong Tiêu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Thước Tiên Long. Mượn nhờ giữa không trung. Dùng long đình áp bách. Đè xuống, long đình áp bách, long hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ một trong, long hệ hồn sủng tại hậu kỳ đều có được to lớn khí lực cùng hình thể. Có thể cực tốc gia tăng tự thân trọng lượng, cho đối thủ to lớn áp bách, tạo thành trọng đại tổn thương. Nhất là từ trên cao mà xuống, đối hình thể tiểu nhân đối thủ, có mạnh vô cùng hiệu quả. Hình thể càng nhỏ, tổn thương càng cao. Thước Tiên Long toàn thân bắt đầu rì rào rung động, toàn thân rất có co vào, ngay cả không khí đều phảng phất nặng nề bắt đầu. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lục Mao Trùng trong miệng cắn kia phun ra trùng lưới sợi tơ một đoạn. Toàn thân đột nhiên từ màu lam biến thành màu đỏ thẫm. So với màu xanh đậm, màu đỏ thẫm trực tiếp cho người ta một loại lực lượng cường đại cảm giác. Ngay sau đó, một màn kế tiếp. Lần nữa để đám người trợn mắt hốc mồm. Lục Mao Trùng cắn sợi tơ. Mạnh mẽ vung. Cũng không biết cuối cùng là lớn bao nhiêu khí lực. Trực tiếp đem lúc này Thước Tiên Long. Từ giữa không trung đánh xuống đến. Nhìn tốt vô số người ngược lại rút một ngụm khí lạnh. Nhất là rất nhiều khế hồn sư. Bọn hắn là biết lúc này Thước Tiên Long trọng lượng. Ba. Bị bỗng nhiên nện trên mặt đất. Trùng tia ngưng tụ trùng lưới 10 phần kiên cố. Không có chút nào đứt gãy. Nện trên mặt đất càng là phát ra to lớn chấn động. Ngay sau đó, Lục Mao Trùng lần nữa hất đầu. Lại đem Thước Tiên Long vung lên. Nện ở bên trái trên mặt đất. Sau đó theo thứ tự điên cuồng đập vào. Đập 5-6 hồi. Mặt đất bị nện ra vô số hố to. Tràng diện cực kỳ rung động. Thẳng làm cho tất cả mọi người đều nhìn tê. Cũng thấy choáng, Hồ Đào giải thích cũng hoàn toàn nhìn tê dại, đều quên giải thích, đây tuyệt đối là nàng cho đến trước mắt nhìn qua chấn động nhất một màn. Thước Tiên Long trực tiếp bị nện đầu hỗn loạn, tinh thần chấn động, thậm chí ngay cả Phong Tiêu mệnh lệnh đều cảm ứng mơ mơ hồ hồ. Tựa hồ cảm thấy không sai biệt lắm, Lục Mao Trùng cắn sợi tơ, đi lên hất lên, Thước Tiên Long lần nữa bị quật bay không trung. Lục Mao Trùng nhẹ nhàng nhảy lên, cái đuôi cực tốc lóe lên, một viên hỏa diễm cầu, cấp tốc tại nó chóp đuôi tao nhã tụ mà ra. Bất quá 1-2 giây, lúc này, Thước Tiên Long vừa bị quật bay đến đỉnh điểm. Lục Mao Trùng lóe sáng cái đuôi, đập nện tại hỏa diễm cầu bên trên. Hỏa diễm cầu phảng phất bị đánh bẹt, đập dẹp mấy phần, Sau đó trên không trung phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Tinh chuẩn vô cùng rơi vào Thước Tiên Long trên thân. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc, ở trên bầu trời giống như pháo bông vang lên. Lục Mao Trùng rơi trên mặt đất, ngẩng lên đầu, cũng không quay đầu lại đi. Lạch cạch, thẳng đến toàn thân hiện đen, xen lẫn vô số hòn đá mảnh vụn Thước Tiên Long rơi trên mặt đất. Té xỉu không dậy nổi. Trọng tài có chút miệng mở rộng, nhìn xem một màn này, qua hồi lâu mới lẩm bẩm nói: Thước Tiên Long mất đi sức chiến đấu, Lục Mao Trùng chiến thắng, giống như nghiền ép thắng lợi. Trong chốc lát, vô số người xem trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một vấn đề. Kia thật là một con Lục Mao Trùng sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư